Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Linh Bảo đứng phía sau Dư Hồng Vân, nắm chặt lấy tay áo mẹ mình, ánh mắt lo lắng. Dư Hồng Vân hiểu rõ con gái, bà ta nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cứ bình tĩnh. Sau đó, bà ta vỗ nhẹ lên tay Linh Bảo, như một sự trấn an ngầm. Trong lòng bà ta rất rõ, chỉ cần từ từ khuyên bảo, nhất định sẽ khiến Oanh Oanh tiếp tục đồng ý hiến thận. Nhưng Oanh Oanh chỉ cười nhạt, ánh mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại trên người Trần Linh Bảo. Cô chậm rãi cất giọng, âm điệu nhẹ như gió thoảng. Cũng là vừa rồi đột nhiên thông suốt. Thật ra, trước đây chỉ là đầu óc mơ mơ màng màng thôi, nhưng rất nhiều chuyện tôi đều nhớ. Ví dụ như 3 ngày trước, là Trần Hoàn đã đá bóng trong phòng khách làm vỡ cúp của chị hai. Lời nói vừa dứt, sắc mặt 3 người đồng loạt biến đổi. Sao lại như vậy? Không phải là một đứa ngốc sao? Sao lại có thể nói như vậy? Đột nhiên thông suốt, còn nhớ rõ cả chuyện 3 ngày trước. Trần Linh Bảo nghiến răng, sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn Oanh Oanh. Dư Hồng Vân có chút lúng túng, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa, nhẹ giọng giải thích. Oanh Oanh, chuyện này là lỗi của chị hai con. Con bé không biết là Hoàn Hoàn làm vỡ cúp, nên mới hiểu lầm con. Đều là tại mẹ, là mẹ không dạy dỗ Hoàn Hoàn tốt. Để nó nói dối, mẹ sẽ bảo Linh Bảo xin lỗi con. Chuyện lần này là con bé không đúng, không nên không phân biệt phải trái mà đánh con. Oanh Oanh hạ mắt, giọng điệu nhàn nhạt. Không cần đâu, vừa rồi chị ta không phải đã xin lỗi rồi sao? Đúng đúng đúng, chị em trong nhà đôi khi cũng có chút bất hòa thôi. Trần Nghĩa Sương vội vàng hòa giải, giọng ông ta trở nên dịu dàng hơn. Oanh Oanh, con cũng biết mà, cha luôn yêu thương con. Nhưng con cũng phải hiểu, từ nhỏ sức khỏe chị hai con đã không tốt. Nếu không thay thận kịp thời, có lẽ con bé không sống được mấy năm nữa. Ông ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Oanh Oanh, các con là chị em, phải giúp đỡ lẫn nhau. Còn ít một quả thận thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này, nhưng lại có thể cứu mạng chị hai con. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đó cũng sẽ là một câu chuyện đẹp. Ai cũng sẽ ca ngợi con vì lòng hy sinh cao cả. Trần Nghĩa Sương cố gắng làm dịu bầu không khí, sau đó nói thêm. Cha và mẹ không để con chịu thiệt đâu. Nếu con đồng ý hiến thận, cha mẹ sẽ cho con một phần cổ phần của công ty. Như vậy sau này con cũng không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Cách chương.